Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 77, triệu hoán nghi thức. Lớn lễ Misa về sau, Flynn đi theo vừa nhậm chức, ngu giả, tế tự Nimer tiến nhập tòa kia hắc tháp. Nimer lại không có chút nào giữ lại, đem Nguyệt Thành có nhiều ít bán thần, nhiều ít, một, cấp phong ấn vật. Kỹ càng giới thiệu một lần, ba vị bán thần, năm kiện, một, cấp phong ấn vật, Nguyệt Thành tuyệt không yếu a, không hổ là có thể trực tiếp thu hoạch được thần dụ. Trông coi biên giới thế lực, mà lại, tối sơ thời điểm, bọn hắn 22 đầu phi phàm con đường đối lập đầy đủ. Lẫn nhau có thể hữu hiệu phối hợp, nhường bộ phận nghi thức không cần bên ngoài cầu. Không cần chịu hoàn cảnh hạn chế. Ân, bọn hắn có thể tại cảnh vật chung quanh ác liệt tại Bạch Ngân Thành. Lại không có, không, cấp phong ấn vật chống đỡ tình huống dưới. Một mực duy trì đến bây giờ. Xác thực cũng có chỗ hơn người. Nếu như không phải tìm không thấy thích hợp đồ ăn, bọn hắn ít nhất còn có thể trong bóng đêm kiên thủ mấy trăm hơn ngàn năm. Lên nghe được cảm khái không thôi. Lúc này, Nimer cung kính nói ra, thần sứ đại nhân, tất cả phong ấn vật cùng phi phàm đặc tính, chúng ta đều nguyện ý hiến tế cho chủ, không biết cái nào kiện càng có thể lấy lòng hắn. Vị này đại tế ti mới vừa nói qua, trừ hắn vị này, người gác đêm, Nguyệt Thành còn có một vị thiết huyết kỵ sĩ, một vị pháp lệnh pháp sư, phân biệt đảm nhiệm tia chớp tế tự. Cùng hắc dạ tế tử. Đến mức 5 kiện, 1 cấp phong ấn vật, 1 kiện thuộc về quái vật, con đường. Tựa hồ là bộ phận, vận rủi pháp sư, phi phàm đặc tính hỗn hợp một chút, hỗn loạn hành giả, đặc tính. 1 kiện đến từ, dị chủng, con đường, con rối. 1 kiện bắt nguồn từ lúc trước, Hồng Thiên Sứ, Medici ban cho. Có thể làm cho tất cả mọi người lực lượng tập hợp lại cùng nhau. Một kiện hư thực thực, quỷ pháp sư, đặc tính diễn biến mà thành. Còn có một cái không biết đối ứng đầu nào con đường. Có mạnh vô cùng nhìn rõ năng lực, lại nhận lấy không biết tên ô nhiễm. Tương đối nguy hiểm, nghe được Nimer câu nói này. Lên mí mắt hơi nhảy, vừa cười vừa nói, dùng tâm tùy tùng chủ. Mà không phải tế phẩm, chủ bao dung toàn bộ thế giới, sẽ không để ý những vật này. Nói đến đây, hắn dừng một chút nói, dĩ nhiên, nếu như các ngươi không ngại, có thể mang ta đi thăm một chút, để cho ta có thể mở mắt tầm mắt, không có vấn đề. Nimer không chút do dự liền làm ra trả lời. Hắn vốn cho là Fogelman, Sparrow lại ở tham quan bên trong lấy đi một kiện, một cấp phong ấn vật. Ai ngờ vị này thần sứ đại nhân thật chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể. Không có tác thủ chỗ tốt ý tứ. Hắn đem mỗi một kiện phong ấn vật đều cầm lấy nhìn một chút. Nhưng cuối cùng vẫn thả trở về. Chờ đến tham quan kết thúc. Lên đối ba vị bán thần tế tự nói. Rời đi này mảnh chỗ nguyền rủa cơ hội còn chưa tới đến. Các ngươi cần lại kiên thủ một quãng thời gian, mà ta đem tiếp tục ta lữ trình, tìm kiếm khác người sống sót, truyền bá chủ hào quang. Vâng, thần sứ đại nhân, Nimer chờ tế tự tuyệt không khó xử đáp lại nói, có những cái kia cây nấm, bọn hắn ít nhất gần nhất ba đời bên trong không có hủy diệt mối nguy. An bài tốt nguyệt thành sự tình, lên ăn mặc áo khoác. Mang theo mũ dạ, dẫn theo đèn báo, đi vào bên ngoài sâu lắng trong bóng tối. Hắn sau đó phải làm cái gì kỳ thật rất rõ ràng. Cái kia chính là, tìm tới ô ảm ma lang cơ tát, đi săn vị này, nguyện vọng chi thần. Nguyện vọng của ta là cầm tới, kỳ tích sư, phi phàm đặc tính cùng khối kia, màn sân khấu. Không biết hắn có thể hay không giúp ta thực hiện. Đi đi, lên ở trong lòng trêu đùa một câu, thấy đã thoát ly Nguyệt Thành cư dân nhìn chăm chú, hắn theo sương mù lịch sử bên trong túm ra một chính mình khác. Bản thể của hắn tùy theo tiến vào lỗ hổng, nhường ý thức chuyển rời đến hình chiếu trên thân. Này hình chiếu lại triệu hoán ra tinh chi trượng, lịch sử lỗ hổng hình ảnh. Mượn nhờ nó phi phàm năng lực, trực tiếp buông xuống đến trong đầu phác họa cái chỗ kia. Đã triệt để hủy diệt phương bắc cổ thành Nót, thuận lợi tới mục đích về sau. Hình chiếu nhanh chóng biến mất, lên bản thể về tới Nguyệt Thành phía ngoài trong hoang dã. Ngay sau đó, hắn cũng triệu hồi ra tinh chi trượng, hình chiếu. Lặp lại lên trước đó quá trình, trong nháy mắt quay trở về Nót di tích. Hắn vừa rồi cái kia lịch sử lỗ hổng hình ảnh chủ yếu tác dụng liền là dò đường. Bảo đảm trong đầu hiển hiện tình cảnh cùng hiện thực nhất trí. Không có chênh lệch, sẽ không để cho tinh chi trượng sinh ra ngẫu nhiên tính hiệu quả. Cái này là một vị cổ đại học giả, cẩn thận. Bạch Ngân Thành, yên tĩnh hắc trầm sân huấn luyện trung ương, mang hai cái trực kiếm Colin, Ellie Tiêu Út lập ở bên cạnh, nhìn xem Derek, Berg bố trí tốt nghi thức, hướng ngu giả tiên sinh làm ra khẩn cầu, thỉnh hắn phái một vị thánh linh buông xuống, cung cấp trợ giúp. Cái này cùng bình thường triệu hoán nghi thức khác biệt, tương ứng chú văn phức tạp hơn. Vĩ đại, ngu giả, ngài là khói xám phía trên chúa tể, ngài là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Ta khẩn cầu ngài chiếu cố, khẩn cầu ngài nhìn chăm chú, khẩn cầu che giấu cùng biến hóa lực lượng. Ta dùng vĩ đại, ngu giả, danh nghĩa triệu hoán. Nhìn rõ hết thảy thánh linh, vàng đen chi vương thân thuộc, mộng cảnh cùng tâm linh lữ giả. Từng câu cự nhân ngữ quanh quẩn tại trong tế đàn, ngọn nến đỉnh ánh lửa đột nhiên bành trướng, xen lẫn thành một đạo che kín thần bí hoa văn cánh cửa ảo ảnh. Cánh cửa ảo ảnh từ từ mở ra, một vị ăn mặc thuần trắng váy dài, mang theo mặt nạ màu bạc nữ tính đi ra, đạp lên hư không, từng bước một dẫm lên trên mặt đất. Nàng màu tóc rượu đỏ, đôi mắt vàng óng, đã trong veo, lại tĩnh mịch, phảng phất có thể xem thấu tâm linh của mỗi người. Đây là chính nghĩa, Audrey. Nàng lợi dụng hoang ngôn, sửa đổi chiều cao của chính mình cùng mặt nạ vô phương che giấu chủ yếu. Đặc thù, nàng dùng linh thể hình thức đi tới Bạch Ngân Thành, đi tới thần khí chi địa. Kỳ thật, cái này triệu hoán nghi thức bản chất cũng không phức tạp. Lên sớm nắm Audrey Linh kéo vào khói xám phía trên, chờ đến hiệu hoán chi môn thành lập, sẽ giúp nàng mở ra, để cho nàng thông qua, liền làm xong chỉnh chuyện. Nói cách khác, nhìn rõ hết thảy thánh linh, chờ miêu tả cũng không trọng yếu. Đổi thành ngủ say công chúa, quả táo vàng người sở hữu, thủy tinh giày bên trên nhậm chủ nhân, một dạng có thể cho chính nghĩa Audrey buông xuống. Cái này quyết định bởi tại Clan muốn cho người nào thông qua triệu hoán chi môn. Dù sao nghi thức điểm mấu chốt là mượn, ngu giả, danh nghĩa triệu hoán. Mượn, nguyên bảo, lực lượng câu thông thần khí chi địa. Mang theo trắng bạc mặt nạ, Audrey lặng yên nhìn quanh một vòng, không để lại dấu vết đánh giá xẹt qua tia chớp bầu trời. Ẩn giấu đi nguy hiểm hắc ám cùng cách đó không xa Bạch Ngân Thành thủ tịch Colin. Ellie Stewart, nàng lập tức thu hồi tầm mắt. Đối nhỏ, mặt trời, nhẹ gật đầu, có khả năng bắt đầu. Đang khi nói chuyện, nàng nhịn không được ở trong lòng cảm khái lên đối phương thân cao. Mặc dù này tại Tarot tụ hội lúc liền có thể nhìn ra, nhưng chân chính tại trong hiện thực gặp được, vẫn là để Audrey một trận hốt hoảng. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, mặt trời so với chính mình muốn nhỏ hơn vài tuổi. Dựa theo Roang tiêu chuẩn, trước mắt khẳng định còn vị thành niên, ai ngờ vậy mà liền có vượt qua người cao 2 mét. Cái này khiến lợi dụng hoang ngôn mặt nạ tận lực biến cao hơn một chút, Audrey vẫn như cũ chỉ có thể ngưỡng vọng. Derek không do dự nữa, buông lỏng lên tinh thần, đưa ánh mắt về phía trên tế đài trưng bày màu vàng kim ma dược. Dần dần, hắn trở nên có chút hốt hoảng, trong đầu không tự chủ được lóe lên từng bức họa. Đó là nằm tại trong quan tài, còn sống phụ mẫu, đó là tầng tầng đâm xuống màu bạc trực kiếm, đó là bắn tung tóe đến trên mặt, che lại con mắt máu tươi, đó là người một nhà đã từng ấm áp tình cảnh, đó là trong bóng tối lung lay sắp đổ Bạch Ngân Thành, đó là giúp đỡ lẫn nhau, dùng lẫn nhau làm thuẫn bài đồng đội, đó là đứng tại tất cả mọi người phía trước, chặn mưa gió các trưởng lão, đó là một lần lại một lần nguyền rủa, đó là trong bóng đêm thấy tia chớp chờ mong, đó là hơn 2000 năm đến, ngày qua ngày trông đợi, đó là một đời lại một đời người đối quang minh khao khát. Derek cường liệt nhất không nguyện ý nhất bỏ qua tình cảm hết sức phức tạp, đã bao hàm đối hiện thực phẫn nộ, đối quá khứ hoài niệm, bởi vì tình cảnh mà đến thống khổ. Lịch sử lắng đọng ra đè nén, cùng với cứu vớt Bạch Ngân Thành khát vọng, chính nghĩa, Audrey từng chút một tách rời lấy những tâm tình này. Phảng phất đã trải qua một lần Bạch Ngân Thành tuyệt vọng cùng bi thương. Đã trải qua đoàn kết của bọn họ cùng hy sinh, nàng vàng ống đôi mắt thỉnh thoảng trầm ngưng, thỉnh thoảng lấp lánh, tựa hồ bắt lấy cái gì, có cảm giác nghi ngờ. Nhưng như cũ mê mang. Qua một trận, nàng nhìn thấy sau lưng mọc lên 12 đạo trắng noãn cánh quang chi thiên sứ. Đây là ngu giả, tiên sinh đối mặt trời, Derek lại một lần đáp lại. Audrey nắm lấy cơ hội, đem những cái kia mãnh liệt tình cảm bám vào đến cái thiên sứ này hư ảnh bên trên, để chúng nó ngắn ngủi sẽ không biến mất, sẽ không chảy trở về, không sẽ cùng Derek bản thể hoàn toàn tách rời. Được rồi, nàng không có hé miệng, nhường thanh âm của mình trực tiếp quanh quẩn tại Derek trong lòng. Lúc này, Derek đôi mắt biến đến mức dị thường lạnh lùng, tựa hồ đã không biết cái gì là cao hứng, cái gì là bi thương, cái gì là thống khổ, cái gì là đè nén. Hắn lập tức cầm lên trước mặt vàng ống dược tề, đưa nó rót vào trong miệng. Này là thông qua nát bấy, vô ám thập tự, lấy được bán thần ma dược. Món kia nguyên từ viễn cổ Thái Dương thần phong ấn vật, đến tận đây không còn tồn tại. Dĩ nhiên, đối lên tới nói, chỉ cần đã từng có được, liền có thể thiên trường địa cửu. Nóng rực cuồng bảo chất lỏng lướt qua Derek yết hầu, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân của hắn, chiếm cứ hắn linh hồn, một đạo lại một đạo sáng ngời ánh nắng theo trong cơ thể hắn bắn ra, tẩy đi lấy hắn trong máu thịt còn sót lại ô nhiễm cùng trong linh hồn lắng đọng tình cảm. Derek thân thể càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng thông thấu, liền như là do thuần túy hào quang tạo thành thánh linh. Hắn bản thân ý thức, tâm tình của hắn suy nghĩ, đều bị tịnh hóa lấy. Bài xích, không bao lâu liền sẽ chỉ còn lại có ca ngợi mặt trời, bản năng. Lúc này, Audrey không tiếp tục để bóc ra mãnh liệt tình cảm phụ thuộc vào thiên sứ hư ảnh, dẫn dắt đến chúng nó chảy trở về hướng về phía nhỏ, mặt trời. Từng màn tình cảnh một lần nữa phù hiện ở Derek trong óc, khiến cho hắn hiện ra dị thường phức tạp cảm xúc. Hắn lại một lần cảm nhận được tự tay giết chết phụ mẫu thống khổ, cảm nhận được Bạch Ngân Thành tình cảnh mang tới tuyệt vọng, cảm nhận được thu hoạch được ngu giả tiên sinh chiếu cố sau mừng rỡ. Thời khắc này vào hắn cốt tủy, là hắn tâm linh thế giới nền tảng, vô cùng kiên cố, vô cùng nhà tù dựa vào, trợ giúp hắn chặn lại ma dược tịnh hóa lực lượng cuối cùng mấy vòng cọ rửa. Cuối cùng, Derek mở mắt, một mảnh thuần trắng, hắn xem thấy phía trước có một đạo ánh sáng lưu lại. Bản năng liền đưa tay phải ra, cố gắng bắt lấy, thế nhưng, cái kia đạo quang rất nhanh liền ảm đạm, lắng lại, Derek ngơ ngác một chút, chợt nắm chặt tay phải, từng đạo quang sáng chói tùy theo dâng lên, bao phủ toàn bộ Bạch Ngân Thành. Trong truyền thuyết thần thoại giữa trưa, tại thời khắc này ngắn ngủi buông xuống, bao quát thủ tịch Colin, Ellie Stewart ở bên trong, mỗi một cái Bạch Ngân Thành cư dân đều nhìn đến ngây dại. Này so dĩ vãng bất luận một vị nào bán thần tấn thăng đều để bọn hắn rung động. Ánh nắng, đây là chiếu sáng toàn thành ánh nắng. Kết thúc triệu hoán, Audrey về tới khói xám phía trên. Lúc này, ngu giả, tiên sinh đã không thấy. Cung điện cổ xưa bên trong chỉ có trước đó ngay ở chỗ này. Dự định đứng ngoài quan sát nghi thức thế giới, Fogelman. Sparrow, tình trạng của ngươi tựa hồ không phải quá tốt. Lên chủ động hỏi, Audrey ngồi xuống, cười cười nói, chỉ là có một ít bồi hồi, lưỡng lự cùng mê mang. Này rất bình thường, tại chính thức quyết định trước, mỗi người cũng biết này dạng, lùi bước cùng đổi ý người vô số kể. Lên bình thản nói ra, Audrey không có trực tiếp đáp lại cái đề tài này, ngược lại cạn vừa cười vừa nói. Từ khi trở thành người xem, ta luôn luôn tại trước mặt người khác biểu hiện ra bọn hắn giỏi nhất tiếp nhận một mặt. Chiếu cố bọn hắn nhẵn nhụi nhất tình cảm. Đây không phải chuyện xấu. Nhưng cứ như vậy, ta liền không có cách nào biết chân thật nhất mình tại trong mắt người khác là cái dạng gì. Liền vô phương vạch trần cái kia hoa lệ quần áo. Trông thấy phía dưới cất dấu hư thối máu thịt. Vô phương biết rõ ràng vấn đề ở nơi nào. Ta gần nhất tại nếm thử tại một chút chi tiết triển lộ chính mình chân chính trạng thái. Xem người chung quanh tại trước mắt dưới cục thế lại là thái độ gì. Xem bọn hắn phải chăng còn cho là ta là cái kia hiền lành, hòa ái, phẩm hạnh hào hiệp tiểu thư. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên yên lặng, tốt mấy giây sau mới than nhẹ một tiếng nói, hào rộng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?